Chương 351, Uchiha Mạ Đạ Dạ sau khi chết đoạn thời gian đó. Đại ca, từ ngươi cái kia ánh mắt sắc bén bên trong, ta dường như thấy được ngươi ở đây nói ta lãng phí tiền A Duy ta độc hảo xứng đáng quanh năm trà trộn ở các loại trong vòng giao tế đỉnh cấp phú nhị đại, sắc ngôn quan sắc năng lực có một phong cách riêng, vậy mà thoáng cái học tập đã hiểu Viên Thanh trong ánh mắt sở đản lộ ra ngoài tin tức chẳng lẽ không đúng sao? Viên Thanh không có phủ nhận có thể ngươi lần trước tại nhận giáo đại quảng trường bên trong tắt tiền tắt so với ta còn nhiều hơn. Đâu Duy ta độc hào hơi có không phục nói rằng, ngu ngốc, ta đó là trang bức, là ở cho mình cùng với nghiệp đoàn đánh nổi tiếng. Viên Thanh lắc đầu, sau đó hận thiết bất thành cương nói rằng, ngươi ni một tấm hiện giai đoạn trên cơ bản không người nào có thể đả thông đặc thù phó bản, hơn nữa còn là thời hạn, cho dù là cấp đặc thù phó bản, tối đa cũng liền đáng giá mấy triệu, ngươi đây là bị người làm kẻ ngu si cấp cho, hai người ý nghĩa khác nhau trời vực, hiểu không mẹ kiếp nhà ngươi, tên khốn kia còn nói bớt 20% bán cho ta. Chờ chút phải đi tìm hắn tính sổ, bà mẹ ngươi chứ gấu à nghe được mình bị người cấp cho, Duy ta độc hào nhất thời giận tím mặt kỳ thực với hắn mà nói, hoa 50 triệu mua một vui vẻ 440 cũng không phải là không thể được, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn hắn thoải mái. Như vậy cũng tốt so với trước xoa bóp tiệm xoa bóp. Bị đè vào có phản ứng đối phương mội tử đột nhiên mở miệng nói cấp cho ngươi toàn bộ đặc thù phục vụ, nhưng muốn khắc thêm tiền là một cái đạo lý bỏ tiền mua hưởng thụ nhưng là... Hắn hiện tại biết mình lại bị người làm giống như con khỉ đùa bỡn lừa hắn tiền không nói, còn chẳng biết xấu hổ nói cho bớt 20% cái này để hắn khó chịu sớm biết đúng như vậy, đừng nói 50 triệu, coi như là 5 vạn hắn cũng sẽ không cần ân, không sai. Đây chính là thổ hào tâm tính, người bình thường không hiểu. Ngươi cái này chờ một hồi lại oán giận a, hiện tại thời gian cấp bách, chúng ta trước mở phó bản Viên Thanh đi đi tới vô phách Duy ta độc hào bả vai, an ủi hắn một cái. Sau đó bóp chặt lấy ở trong tay phó bản quyển trục xôn sao theo một trận bạch quang ở trong đám người chợt lóe lên tiểu đội 10 người liền đồng thời biến mất ở Ichikazumi sợi cửa tiệm. Cùng lúc đó, một chuỗi phấn chấn lòng người hệ thống tiêu tan xì hơi thở cũng theo đó ở toàn bộ sệ vở hết thể ngoạn ra trong thai bỗng nhiên vang lên. Hệ thống tin tức, Ken chúc mừng tờ lệ ở trường ca hỏa quốc ở mở ra đặc thù phó bản Nam Hạ đền thờ lúc, trong lúc vô tình gây ra toàn bộ sệ vở chiến trường hình thức hệ thống tin tức, Ken loạn nhập phó bản hình thức mở ra. Thỏa mãn điều kiện ngoạn gia tiểu đội, có ở nhân vật giao diện cùng chung phó bản bên trong tiến nhập phó bản thế. Giới hệ thống tin tức, phó bản loạn nhập điều kiện, hết thể đẳng cấp ở trung nhẫn ở trên hoặc nhân vật tổng thuộc tính đạt được ở trên 10 người tiểu đội, tán nhân hoặc nhân cân nhắc không đủ 10 nhân tiểu đội, không cách nào loạn nhập phó bản chủ ở nơi này. Ba cái hệ thống tin tức phía sau, còn có một cái liên quan tới Nam Hạ đền thờ phó bản tin tức giới thiệu. Đại khái xiển thuật một cái nên phó bản thế giới độ khó cùng hạn chế thời gian. Cùng với có thể sẽ rơi xuống vật phẩm đạo cụ. Thấy như vậy một màn, toàn bộ nhận giới đều tạc qua trời ạ, hắn bảy cứu mổ ra cái này trường ca rốt cuộc là phương nào thần thánh, mở thế nào cái phó bản cũng có thể làm lại nhiều lần ra động tĩnh lớn như vậy mẹ, cái này loạn nhập phó bản là cái gì quỷ có thể trực tiếp vào phó bản thế giới sao? Hệ thống tin tức không phải đã nói rồi sao, nhân vật thanh thuộc tính bên trong có một cùng chung phó bản logo, điểm vào liền có thể đi, nơi đó phía trước tất cả đều là trống rỗng. Hiện tại nhiều hơn một cái Nam Hạ đền thờ. Phòng trưng chính là cái này, lau cái này, phó bản bên trong vẫn còn có tỷ lệ khá thấp cấp độ truyền thuyết đạo cụ thiệt hay giả đừng nói cấp độ truyền thuyết đạo cụ, coi như là may mắn bắt được cỡ cấp nhận thuật hoặc cấp độ sử thi trang bị, ta đều có thể trong ngộng cười tỉnh bất quá loại đẳng cấp này phó bản, bên trong quái khẳng định phi thường khó giết ra hơn nữa truyền thuyết kia cấp đạo cụ phòng trưng cũng chỉ có ở cuối quân bột trên người mới có thể rơi xuống độ khó nhất định là có, bằng không cũng sẽ không hạn chế đội ngũ điều kiện. 10 người tiểu đội, nhưng lại phải là trung nhẫn trở lên, nếu như có thể tổ kiến thành công, ta cảm thấy có thể thử xem phú quý hiểm trung cầu, đụng một cái lại nói cầu nhận, liền hơn một canh giờ, mau kêu người một chi xuyên vân tiễn xuyên ngươi mất cảm giác, nhanh gửi tin nhắn cho những cái này trung nhẫn cấp nghiệp đoàn tinh nhuệ, nhanh đi nhiều tổ vài cái tạ, đến lúc đó nếu là gánh không được, cũng có thời gian rút lui khỏi đến an toàn địa phương. Loại này đẳng cấp cao phó bản, cận chiến hình phát ra cũng không cần, thuần thục pháo hôi không đủ người. Xem có thể hay không thêm vài cái tán nhân góp một cái đang ở toàn bộ nhận giới ngoạn gia đều ở đây vì Nam Hạ đền thờ cái này phó bản trở nên dung chuyển thời điểm. Phó bản thế giới Viên Thanh đám người đã thuận lợi hàng lâm đến nơi này. Làm Cổ Nổ Hạ trận doanh ngoạn gia. Bọn họ lúc này phủ xuống địa điểm, đang ở Cổ Nổ Hạ hổ cả mỏm đá phía trên cái kia dòng suối nhỏ phụ cận. Này sổ y, Viên Thanh hết sức quen thuộc. Chính là lần trước hắn ở gặp phải đầu kia điên cuồng bạo ma vượn thời điểm. Đối phương quỳ dạp trên mặt đất nước uống cái kia dòng suối. Chỉ bất quá ở nơi này phó bản bên trong, này dòng suối đã biến thành một cái dòng nước nhỏ không ngừng trường hà. Hơn nữa ở khu vực trên bản đồ, con sông này còn có một cái bức cách rất cao tên. Nam Hạ Xuyên. Nam Hạ Xuyên là một cái chạy qua Cổ Nổ Hạ thôn sông. Đã từng là ủ trì hạ nhất tộc cùng sẻn dù nhất tộc phân chia tộc địa lĩnh vực giới hạn. Năm đó còn tấm bé ủ trì hạ mạ đạ giả cùng đệ nhất hạt hy ra mạ, chính là ở Nam Hạ Xuyên nước sông vừa đánh thủy phiêu. Mà sau đó, ủ trì hạ xì xì đoạn nhai dẫn thân vào cái kia sông, cũng chính là này Nam Hạ Xuyên. Phó bản bối cảnh giới thiệu. Uchiha nhất tộc đương đại tộc trưởng Uchiha Mạ Đạ Dạ phát động chính biến thất bại, cùng đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ ra mà ở chung kết cốc trong một trận đánh thân vẫn, nhưng trong tộc bộ hạ cũ vẫn như cũ vẫn còn tồn tại, cũng lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ bị giết mượn cớ, kích động còn lại Uchiha tộc nhân sách phản, còn lại các quốc gia đều nhận được tin tức, lúc này đang ở Cổ Nổ Hạ thôn phụ cận, giám sát bí mật trong thôn nhất cử nhất động, sẻn dù tổ bị ra mà đề nghị, phái một chi tinh. Nhuệ tiểu đội đi trước Uchiha tộc địa. Đối với ý đồ phát động nổi loạn ủ trì hạ tộc nhân tiến hành tiêu diệt đang ở viên thanh đám người hàng lâm phó bản thế giới không lâu sau. Một cái thanh âm giống như máy móc đột nhiên vang lên. Hướng bọn họ cặn kẽ giới thiệu một chút lần này phó bản bối cảnh căn nguyên. Hơn 10 giây sau. Làm phó bản bối cảnh giới thiệu kết thúc. Một người mặc lam sắc bản giáp, trên mặt động tác võ thuật đẹp mắt hồng sắc tế văn nam nhân, cũng lặng yên không tiếng động theo số đông người phía sau đi ra. Người tất cả đến đông đủ chưa?